Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, thứ 613 chương mang thai vấn đề. Liễu Phái Tuyết chuyển đảo mắt châu, đột nhiên đỡ eo nhỏ nhắn, một xoay đi tới Kỳ An Trần trước mặt, Trần Trần tỷ, ngươi có phải hay không cùng Mộ Phong ca ca cãi nhau? Thịt này mà cách gọi. Nghe được Nhan Hề Văn nổi lên một thân nổi da gà. Đường gạch dưới tẩu, nàng lạt này ai a? Kỳ An Trần nghiêm túc nhớ lại một chút, vẫn là chỉ có thể trả lời. Đã quên, mắt tròn xoe kia có tâm tư ký người nhiều như vậy a. Nàng liền nhớ Lãnh Viêm không lâu trước còn nhắc tới quá nàng. Bất quá chú ý của nàng lực, tất cả đều đặt ở năm đó Sở Tiểu Béo tiểu bằng hữu Huy Vũ biểu hiện lên. Về phần nàng tên gọi là gì? Hoàn toàn không ấn tượng. Nhan Hề Văn nhìn Liễu Phái Tuyết, tỏ vẻ hoàn toàn hiểu. Dự đoán lại là một muốn leo lên đường gạch dưới ca nữ nhân. Loại này thuần bia đỡ đạn tên, liên cùng một ngày nào đó thái giới như nhau. Không có bất kỳ ký ức tất yếu. Nhưng mà Liễu Phái Tuyết chính mình lại không nghĩ như vậy. Nàng còn tưởng rằng Kỳ An Trần là cố ý đang nói khi nói. Không khỏi đắc ý hơn, trên mặt lại cười đến vẻ mặt xinh đẹp, Trần Trần tỷ ngươi ghét, tại sao lại không nhớ tên của người ta? Kỳ An Trần run lên. Vì sao, sẽ đối nàng làm nũng, mắt tròn xoe, nàng phải đi về nhìn Nghiêm gia nhị thiếu và hắn thái thái thăm hỏi 20 biến. Vãn hồi dưỡng thai, kia đôi phu thê một yêu nhã thân sĩ, một ôn nhu thân thiết, khí chất đô được không? Kỳ An Trần không biết, kia đôi phu thê tư dưới rõ ràng là một phúc hắc đại sói hoang. Một di ong manh tiểu ngốc dưa, Liễu Phái Tuyết nhưng vẫn là kia nũng nịu âm điệu. Hờn dỗi nói, bất quá ta gần đây trí nhớ cũng giảm xuống. Bọn họ nói đây là phụ nữ có thai bệnh chung. Nếu không phải là biết ngươi còn chưa có tin tức, ta còn tưởng rằng Trần Trần tỷ cũng ôm gạch dưới thai đâu tương đương phụ nữ có thai, hai chữ. Bị nàng cắn được quá nặng, cho dù ai đâu nghe được ra, phụ nữ có thai trí nhớ có thể hay không giảm xuống không biết. Hơn phân nửa là nàng bịa chuyện, nàng chính là vì điểm ra chính mình phụ nữ có thai thân phận. Lại thuận tiện chen nhau đổi tiền mặt một chút Kỳ An Trần này, không ôm gạch dưới thai. Quả nhiên, Kỳ An Trần và Nhan Hề Văn đều bị kinh, hai tầm mắt người. Không tự chủ được dưới đất chuyển qua nàng thắt lưng gạch dưới bụng gian. Nguyên lai nàng vẫn đỡ thắt lưng, không phải là vì bày cái gì đặc thù tạo hình a. Hai người bọn họ còn đang khiếp sợ, một cái mỹ nam thảnh thơi thanh âm, lại ở bọn họ phụ cận vang lên, người ôm gạch dưới thai. Mộ, Nhan tiên sinh, Liễu Phái Tuyết hoảng hốt, không ngờ chính mình lung tung bịa đặt, lại bị Sở Mộ Phong nghe thấy. Không xong, nàng vốn là nghĩ làm bộ chính mình ôm Mộ Phong ca ca đứa nhỏ. Nhân cơ hội làm sâu sắc mâu thuẫn của bọn họ. Dù sao hai người bọn họ chính cãi nhau, Kỳ An Trần hơn phân nửa là không hội đi về hỏi Mộ Phong ca ca. Nói không chừng nàng liền thật có thể như vậy đuổi đi Kỳ An Trần đâu. Nhưng bây giờ, nàng còn chưa có đem Mộ Phong ca ca câu gạch dưới dẫn tới choang thượng đâu. Vạn nhất nhượng Mộ Phong ca ca hiểu lầm, cho rằng nàng ôm người khác đứa nhỏ làm sao bây giờ? Liễu Phái Tuyết vội vã đổi giọng, không phải, ta, chỉ là đặc biệt tưởng nhớ cấp người ta thích sinh con, dũng cảm biểu lộ. Nghe được Kỳ An Trần và Nhan Hề Văn mắt đều nhanh thẳng. Mộ cái Mỹ Nam ánh mắt lại ôn nhu khởi đến, người đây là tội gì? Liễu Phái Tuyết trên mặt, hợp thời lộ ra một chút vi ửng đỏ. Ta nguyện ý vì ngươi làm một chuyện gì? Một câu lời còn chưa nói hết, liền nghe Mộ cái Mỹ Nam nói tiếp, ngươi loại này chỉ số thông minh, tại sao muốn tàn hại đời sau, phốc, Kỳ An Trần và Nhan Hề Văn đều nhanh phun máu. Hết chương.